Viện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Dương Vũ có một tin vui muốn thông báo với chư huynh đệ tỷ muội là kênh của chúng ta đã được tài trợ trở lại với YouTube. Có một điều Dương Vũ muốn chia sẻ từ lâu nhưng mà không có dịp để nói. Vì tất cả các kênh đọc truyện hay kênh làm video hay bất kỳ cái kênh nào trên YouTube này, nếu được tài trợ đó thì sẽ có chương trình quảng cáo, mà đôi khi chương trình quảng cáo lại làm phiền đến một số quý thính giả. Hầu như những người thính giả nào mà không muốn bị quảng cáo thì phải mua cái account của YouTube, nó có bán riêng. Cũng chính vì vấn đề này Chân Vũ cảm thấy rất là áy náy. Một số quý vị mà ở tại thành thị đó thường thường bị quảng cáo nhiều hơn là những vị ở tại thôn quê. Tại vì tất cả những chương trình quảng cáo nó sẽ theo cái địa phương của quý vị mà nhiều hay ít. Chứ Chương Vũ không có xét cái chương trình quảng cáo ở trong này. Có khi rất nhiều, có khi rất ít. Chương Vũ không có biết về chuyện đó. YouTube họ đưa ra bao nhiêu chương trình quảng cáo thì mình phải chịu thôi. Thành ra Chương Vũ xin có lời là cáo lỗi trước với một số thính giả đã không thích chương trình quảng cáo. Chương Vũ không biết phải làm sao hơn. Nhưng nếu mà kênh không có sự tài trợ của chương trình quảng cáo thì Chương Vũ dám nói rằng không còn một cái kênh video nào ở trên YouTube này nữa hết. Đó là sự thật. Chương Vũ rất mong quý vị thông cảm cho ha. Bây giờ Xuân Vũ xin bắt đầu vào phần thứ 16 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thành Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Âu Dương Dân Phi đi đến còn cách Phàn Dương Hồ vài dặm, từ xa đã thấy quần hào tụ tập rất đông. Tiến đến gần mới hay giữa đường hào có một con hào rộng chừng 5 trượng, sâu hơn 1 trượng. Trước hào dựng một tấm biển đề như thế này: Võ Lâm Thánh Quân chỉ dụ. Phàm các võ lâm hào khách đến phó hội ở Bành Lãi Thủy Tạ, trước tiên phải có đủ công lực vượt qua cái hào này. Bằng không xin lượng thứ không thể chiêu đãi. Nếu ai thị cường không nhảy qua được mà vẫn làm càn xông vào, giết chết không tha. Phía bên kia con hào, hai cặp hán tử mình mặc hoa phục đứng đối diện nhau hai bên đường, tài lầm lầm đại đao, trong tên nào tên nấy mục quang loang loáng, dài dáng là võ lâm cao thủ. Đến lúc này thì Âu Dương Dân Phi mới hiểu rằng rất nhiều võ lâm hào khách có lẽ đã rút lui nguyên do chính là tự lượng sức mình không đủ sức để nhảy qua nổi con hào này. Đến phiên chàng đứng trước hào, không biết mình có nhảy qua được hay không, bất giác nhíu mày. Trong lúc đó đã có một vài người đã phóng qua, nhưng chỉ phóng đi hơn 4 trượng thì đã hết đà rơi xuống hào, khiến quần hùng không khỏi la ó cười nhạo. Âu Dương Dân Phi trước kia vốn là một thư sinh yếu đuối, nhờ được truyền khẩu quyết thổ nạp khí công, sau đó lại theo công Tôn Ngọc luyện võ trong 2 tháng. Công lực của chàng đã tiến bộ đáng kể, nhưng chàng không biết với sức lực của mình hiện tại có nhảy qua nổi hay không, hay là lại làm trò cười cho thiên hạ. Chàng bị cười nhạo thì có xá gì, chỉ sợ có người quên ông Tôn Ngọc đại ca nhìn thấy thì hãy đến thanh danh của đại ca thôi. Bởi vậy do dự mãi mà chàng không biết phải dở thực kinh công phóng qua bằng cách nào. Sải nghe có gió động ở bên mình, một mùi hương thoang thoảng phất lên trên mũi. Âu Dương Dân Phi quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đến cạnh bên mình. Thiếu nữ vẻ mặt sầu não, thở dài u oán nói: Ngọc ca ca, muội biết đêm trung thu muội không đến phó ước khiến cho Ngọc ca ca giận, nhưng muội muội... Âu Dương Dân Phi ngạc nhiên tròn mắt nói: cô nương nói gì vậy? Thiếu nữ cúi đầu rơi lệ, giọng nghẹn ngào: Gia phụ tạ thế ngày trước đêm trung thu, bởi vậy muội đến giờ Âu Dương Dân Phi mới sực tỉnh. Vị cô nương này chắc là một trong 3 vị hồng nhan tri kỷ của công tôn đại ca. Nàng nói gia phụ vừa tạ thế, vậy nàng nhất định là Thẩm Nam Thi. Mình đã nhận lời của công tôn Ngọc, quá thân thành công tôn đại ca, hành hiệp trên giang hồ, đồng thời không được phụ bất kỳ nữ nhân có tình ý với mình. Thì ra chỉ còn cách ứng phó cho qua, rồi sau đó sẽ tính sau. Nghĩ xong vội an ủi nói: "Lão bá không may tạ thế, phận làm con phải tận hiếu, Ngô ca làm sao mà dẫn mũi được. Chờ vào trong kia rồi hãy nói chuyện sau." Thẩm Nam Thi nghe Ngọc ca ca nói vậy, đổi sầu thành vui, vội nắm lấy tay chàng rồi nói: "Ngọc ca ca à, vậy chúng ta nắm tay nhau cùng nhảy qua đi." Âu Dương Vân Phi vốn đã không tự tin lắm về chuyện mình có thể đề khí nhảy qua nổi cái con hào này. Giờ bị Thẩm Nam Thi nắm tay, thần trí lại thêm bấn loạn. Nên nhảy mới được chừng ba trượng thì đã hết đà rơi xuống. May nhờ Thẩm Nam Thi khinh công cao cường, hít một hơi chân khí, kéo một cái, cả hai song song nhích lên cao mấy thước nữa. Thế là đã là bay xuống bờ bên kia. Thẩm Nam Thi lườm chàng một cái trách khẽ: "Ngọc ca ca, làm gì mà để thần trí ở đâu đâu vậy? Chỉ có một chút như vậy mà nhảy không qua, không sợ thiên hạ cười đến rớt hết cả răng hay sao?" Âu Dương Vân Phi thầm đổ mồ hôi lạnh. May mà người khác không nhận ra, nghe Thẩm Nam Thi trách như vậy đành cười khỏa lấp nói: "Thôi, chúng ta đi thôi." Rồi cất bước đi trước. Hai người sau khi vượt qua được con hào thì không còn gì cản trở nữa. Đã vậy thỉnh thoảng lại có tiểu đồng mặc qua phục dài mang kiếm xuất hiện hướng dẫn lối đi. Nghe giọng nói của những tiểu đồng này lơ lớ, chứng tỏ chúng không phải là người Trung Nguyên. Ra đến bờ hồ, vừa phóng mắt nhìn ra, bỗng Thẩm Nam Thi kinh ngạc kêu lên: "Ngọc ca ca, trước đây đã nhìn thấy tòa Bành Lãi Thủy Tạ này chưa? Muội sống ở vùng này từ nhỏ đến giờ, có khi nào nhìn thấy tòa phù cung này bao giờ đâu?" Âu Dương Vân Phi thở dài nói: "Đến cả cái tên Bành Lãi Thủy Tạ, Ngô ca cũng mới nghe nhắc đến gần đây mà thôi. Với phong cảnh thế này, ngài cất một tòa thủy tạ khí thế đường đường. Kẻ này tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân, nay quá là một nhân vật bất phàm. Thì ra tòa Bành Lãi Thủy Tạ xây dựng ngay một khoảng khuyết vào giữa hồ, chiếm một khoảng bờ hồ dài cả trăm trượng, ăn sâu vào mặt hồ 40-50 trượng. Bên dưới lót dáng gỗ sơn đỏ, bên trên dựng mấy chục mái liều bằng vải ngũ sắc, bốn bên các mái liều trang trí bằng các chậu hoa đủ loại, tỏa hương thơm dịu dịu tràn ngập không gian, sắc hoa hòa với sắc trời, tạo cho người nhìn thấy có một cảm giác nhẹ nhàng thánh thoát, tựa như đang ở thiên cung vậy. Bên dưới các mái liều, trên nền gỗ sơn đỏ đặt một bàn tròn và gần chục chiếc ghế, trên bàn đã bày sẵn ly cốc chén đũa. Lúc này trời đã gần trưa, dưới các mái liều ngồi chật ních khách giang hồ hào hiệp. Sẽ nghe một tràng tiếng trống vang rền, tân khách ai nấy đều tưởng là một buổi đại yến của Võ Lâm Thánh Quân sẽ xuất hiện. Tất cả những người có mặt tại đây, ai nấy đều cảm thấy cái tên Võ Lâm Thánh Quân rất lạ, nên thảy đều im lặng chờ xem. Tiếng trống vừa dứt thì tiếng nhạc trỗi lên. Lát sau, từ một gian nhà nhỏ dựng ngay bên bờ hồ, có bốn đôi tiểu đồng mình mặc hoa phục, tay cầm bảo kiếm, hộ tống một đồng tử khác, hai tay bưng chiếc mâm gỗ sơn đen, bên trên để một chiếc hộp bọc cẩm. Cả năm tên chậm chậm tiến về phía mái liều đầu tiên. Khi đến gần quần hào mới nhận ra chiếc hộp bọc cẩm kia bên trên có đề mấy chữ Thuần Dương Chân Giải, kiểu chữ Triện trông rất cổ xưa. Thuần Dương Chân Giải xuất hiện, quần hào lại một phen náo động. Thẩm Nam Thi kề tai của Âu Dương Vân Phi nói: "Ngọc ta ta." Nhưng bỗng nghe ba tiếng trống chấn động ngắt lời nàng. Ở tất cả các bàn tiệc khác, ai nấy cũng đều im lặng. Tất cả đều đổ dồn một quan về chiếc bàn để chiếc hộp đựng Thuần Dương Chân Giải. Bỗng nghe có tiếng hồ lớn: "Võ Lâm Thánh Quân Giả Lâm!" Tiếng hô làm quần hùng rời ánh mắt khỏi Thuần Dương Chân Giải, chuyển một sang hướng có tiếng hô. Chỉ thấy người phát ra tiếng hô là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, má cao, miệng nhọn, hai mắt sâu quắm, mình mặc đại bào màu sắc lòe loẹt, nhưng tay áo bên trái phất phơ trong gió xèn xẹt. Lão chỉ còn có một tay. Từ một bàn tiệc phía đông bỗng có tiếng cười như điên cuồng, sau đó có tiếng nói hoàng hoàng nói: "Độc Tí Xài Nhân, người thật biết giả cách làm tàn hơ. Lúc trước ở Lục Chiếu mặc dày đi làm tôi mọi cho lão tàn phế mặt sĩ ngọ. Chừng lấy được Thuần Dương chân giải rồi, về Trung Nguyên diệu võ Dương Hoài, người tưởng võ lâm không ai trị nổi người hay sao? Mọi người nhìn qua phía đông thấy người nói câu nói đó chính là một lão nhân, mặc quần áo màu đen, trên người lão rách rưới, nhìn rất thảm. Râu tóc của lão đều trắng như cước, nói xong tay mở nút hồ lô nửa cổ uống nghe ừng ực. Uống xong lại với tay lấy bình rượu trên bàn đổ vào hồ lô của lão. Hai lão nhân này vừa xuất hiện, quần hào lại bàn tán xôn xao. Thổng Nam Thi nhìn thấy hắc y lão nhân vội kêu lên: Ngọc ca ca nhìn kìa, Tủy ca ca của chúng ta ngồi ở đằng kia, chúng ta qua đó ngồi đi. Ba tiếng Tủy ca ca lọt vào tai của Âu Dương Dân Phi không khỏi giật mình, vội lắc đầu nói: Không cần đâu, chủ nhân ở đây đã xuất hiện, chúng ta còn đứng lên đi lại thấy không tiện lắm. Thẩm Nam Thi lại cười nói: Ngọc ca ca, có khi nào Võ Lâm Thánh Quân lại chính là Độc Tí Xài Nhân không? Âu Dương Dân Phi vốn không biết lão nhân một tay kia chính là Độc Tí Xài Nhân, chừng nghe Thân Nhất Túy nói đã thấy nghi nghi, giờ lại nghe Thẩm Nam Thi khẳng định một lần nữa, trong lòng đã có nóng như lửa đốt. Chàng nghiến răng kèn kẹt nói: Lão tặc này không ngờ lại xuất hiện ở đây, ta phải lập tức phân thây lão thành muôn đoạn mới hả dạ. Thẩm Nam Thi từ ngày đến giờ cảm thấy Ngọc ca ca có cái gì đó hơi bất thường, cả cách ăn nói hình như cũng không giống như lúc trước, không biết trong một khoảng thời gian cách biệt như vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cho Ngọc ca ca thay đổi. Nàng còn đang nghĩ ngợi quan sát Âu Dương Dân Phi, sẽ nghe Độc Tí Xài Nhân hô lên lần thứ hai: Võ Lâm Thánh Quân giá lâm! Lúc này mọi người cứ nghĩ Võ Lâm Thánh Quân chính là Độc Tí Xài Nhân, nhưng khi nghe lão hô lên như vậy không khỏi ngạc nhiên, cả Thân Nhất Túy cũng phải buộc miệng kêu lên: Ơ, quái lạ, quái lạ nha, lão túy quỷ này không lẽ qua mắt rồi hay sao chứ? Thì ra ở phía gian nhà nhỏ nơi đầu kia của tòa thủy tạ lại xuất hiện bốn đôi tiểu đồng tay cầm bảo kiếm đi trước mở đường, tiếp sau là một nho sinh mình mặc nho phục màu đỏ, cổ đeo một sâu chuỗi bích ngọc, sau lưng thiếu niên thư sinh có bốn thanh y thiếu nữ, mỗi người cầm một loại nhạc khí khác nhau, vừa đi vừa tấu nhạc. Hồng y nho sinh thân hình nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ tuấn dật, xem ra đây mới chính là kẻ tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân, thảo nào quần hồn lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Nhưng khi Âu Dương Dân Phi nhìn thấy sâu chuỗi đeo nơi cổ của Hồng Y Thư Sinh thì không khỏi nhíu mày. Hồng Y Thư Sinh ngồi vào ghế chủ tòa, quét mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng cười ha hả nói: Võ Lâm Trung Nguyên thập đại cao nhân, chỉ có mỗi hắc y vô ảnh lạc thủ thần mà Thần Nhất Túy đến phó hội. Không lẽ những người khác đã đi theo Thiên Nam Tam Kiếm, Lục Chiếu Thần Quân và Lang Tâm Tú Sĩ cả rồi sao? Hồng Y Thư Sinh, kẻ tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân, quả nhiên là ngông cuồng ngạo mạn. Cả thập đại cao nhân của Võ Lâm Trung Nguyên mà hắn cũng chẳng coi vào đâu. Thần Nhất Túy lại ngửa cổ uống vào một hớp rượu dài, xong xuôi lấy tay áo lau miệng cười ha hả nói: Lão túy quỷ Thần Nhất Túy này không kể gì đến danh phận, chạy đến đây xin mấy bầu rượu, nhưng kể ra cũng còn khá hơn là kẻ cam tâm làm nô tài cho người ta đó. Lời nói của lão đương nhiên là nhắm vào Độc Tí Xài Nhân. Quần hào có mặt hôm nay có ai mà không hiểu ý của lão. Độc Tí Xài Nhân sắc mặt biến đổi lúc xanh lúc đỏ, nhưng lão chỉ biết căm hận nhìn Thân Nhất Túy mà thôi. Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả: Lão túy quỷ, ngày hôm nay ngươi là khách, ít ra cũng phải ăn nói cho giống với người làm khách chứ. Nể tình ngươi là một trong thập đại cao nhân, bản Thánh Quân mời ngươi sang bên này ngồi cùng với bản Thánh Quân. Đứng ở bên đó phá bỉnh khiến cho các thực khách ăn không ngon miệng đó. Võ Lâm Thánh Quân tuổi tác bất quá chỉ 18 đôi 10, không ngờ ăn nói rất sắc sảo, không thua kém các nhân vật già dặn kinh nghiệm giang hồ. Gã vừa dứt lời đã có hai tên tiểu đồng đến mời Thân Nhất Túy đi. Thân Nhất Túy cười ha hả nói: Ha hay lắm, được lắm. Nghe câu nói của người, ngày hôm nay lão túy quý này có uống phải độc tử cũng cam lòng. Vừa nói vừa đứng dậy lão đảo về phía bàn chủ tọa. Lão ngồi xuống vị trí khách xong, nhướng mắt sai lờ đờ nhìn Võ Lâm Thánh Quân rồi nói: uống rượu phải nhiều người mới thú. Ngươi mời có một mình ta tới đây thì rượu làm sao uống cho vô. Mấy lão bất tử trong thập đại cao nhân tự cho là mình cao quý không tèm đến phó hội, nhưng hậu bối của mấy lão cũng đã có vài người tới đây, chỉ bằng mời vài người ấy tới đây ngồi cho vui đi. Võ Lâm Thánh Quân cười lớn nói: được, bản Thánh Quân xin tuân lệnh. Xong quay sang Độc Tý Xài Nhân: ngươi đi mời các đệ tử của thập đại cao nhân tới đây đi. Thẩm Nam Thi quay sang Âu Dương Vân Phi cười nói: Ngọc ca ca, xem Độc Tý Xài Nhân lại sắp réo gọi chúng ta rồi đó. Nếu không có Túy ca ca ngồi ở đó, và nếu không có Ngọc ca ca, thì muội chẳng thèm tới ngồi chung với cái gã ái nam ái nữ mà tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân ấy đâu. Nàng vừa dứt lời thì đã nghe Độc Tý Xài Nhân hô lớn: Võ Lâm Thánh Quân cho mời môn đệ của Phục Ma Thần Ni, Tâm Đăng Đại Sư và Du Sơn Thần Lão. Thần Nhật Tuy trợn mắt kêu lên: Ê lão phế vật, ngươi làm nô tài cho người ta giết rồi trí nhớ cũng lú lẫn hay sao hả? Môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái tại sao không mời? Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: Thiên Nam Vô Cực Phái hiện nay không còn ai sống sót, người bảo ta mời ma. Thần Nhất Tý trợn mắt, song mục của lão đột ngột biến thành hai mũi kiếm nhọn quắc, trầm giọng nói: Người ăn nói bậy bạ cái gì đây? Ai nói với ngươi là Thiên Nam Vô Cực Phái đã tuyệt hậu hả? Võ Lâm Thánh Quân thấy sau khi Độc Tý Xài Nhân hô mà trong quần hào không có ai lên tiếng, lại nghe Thần Nhất Tý và Độc Tý Xài Nhân lời qua tiếng lại với nhau, vội cười nói ác đi: không có ai lên tiếng, xem ra là đã chết hết rồi. Võ Lâm Trung Nguyên giờ còn một mình ngươi độc tôn, như vậy không tốt hay sao? Thần Nhất Tý liếc Độc Tý Xài Nhân một cái tức giận nói: thôi được, chờ ăn uống no rồi lão túy quỷ này sẽ tính sổ với tên nô tài tàn phế ngươi. Qua khỏi ngày hôm nay mà ngươi còn một cánh tay nào thì lão túy quỷ này không gọi là Thần Nhất Tý nữa đâu. Nói xong y quay nhìn Võ Lâm Thánh Quân rồi nói: dọn cổ lên đi chứ, để mọi người nhịn đói đến bao giờ đây? Võ Lâm Thánh Quân cười nói: cổ thì sẽ có ngay, có điều với mấy môn công phu quê mùa của ngươi mà dám lớn lối ở đây thì không có xong đâu. Dứt lời vỗ tay mấy cái, lập tức có mấy chục tiểu đồng bưng cổ dọn ra. Tuần tự từ bàn của Võ Lâm Thánh Quân lan dần ra các bàn khác, rất có thứ tự lớp lạc. Cổ chắc được nấu ngay trong gian nhà nhỏ cạnh bờ hồ, bởi vậy khi được bưng ra còn bốc khói nghi ngút, cả hương và sắc đều chứng tỏ được chế biến khá là công phu. Các võ lâm hào khách đều thuộc loại hào phóng, không quen câu nệ lễ tiết, bởi vậy mỗi món ăn dọn ra chỉ một thoáng sau là sạch sẽ. Ai nấy đều ra sức tận hưởng hương vị sắc của các món ăn. Chỉ có mỗi một mình Thẩm Nam Thi là lấy làm kỳ, không hiểu tại sao Độc Tý Xài Nhân dám ngông cuồng nói Thiên Nam Vô Cực Phái đã tuyệt hậu rồi. Ngọc ca ca vẫn còn điềm nhiên ngồi đây kia mà. Các món ăn đã dọn ra lần lượt cả chục món thì thực khách cũng đã no bụng cả rồi. Sải nghe Thân Nhất Tủy cất giọng hoàng hoàng nói: tiểu tử, người dám tự phong mình là Võ Lâm Thánh Quân, một trong thập đại cao nhân là Độc Tý Xài Nhân cũng cam tâm quỳ gối xưng thần, thì chắc ngươi cũng là một kẻ có lai lịch rất lớn. Bây giờ trước mặt Võ Lâm đồng đạo đã đến lúc ngươi khai báo lai lịch của ngươi rồi đó. Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói: lão túy quỷ, ngươi làm cái gì mà lật đật như vậy hả? Còn một món ngon chưa bưng lên, không lẽ ngươi không muốn ăn sao? Thần Nhất Tý cũng cười ha hả nói: lão túy quỷ này dù thịt đã no sai rồi, trừ phi ngươi còn có món gan rồng tủy phụng thì không kể. Nếu thế thì bụng của ta không có chỗ chứa thêm nữa đâu. Võ Lâm Thánh Quân trề môi: gan rồng tủy phụng, Ngươi còn nghe nói đến chứ, món này của bản thánh quân chỉ sợ đến cái tên ngươi cũng chưa từng nghe nhắc đến đâu. Hai người nói chuyện với nhau mà toàn thể mọi người nơi thủy tạ đều nghe rõ mồm một, như đang nói trước mặt của mình vậy. Nghe nói còn món đặc biệt nữa chưa bưng lên nên mọi người đều có tỏ ra sự hiếu kỳ chờ đợi. Võ Lâm Thánh Quân lại vỗ tay mấy tiếng, lại có mấy chục tiểu đồng mỗi người bưng một chiếc tô sứ thật lớn đi về phía cái bàn. Chiếc tô bưng tới đâu, mọi người lập tức nghe một mùi hương đặc biệt xộc lên mũi. Cả những người uống rượu xài bí tủy, ngửi thấy mùi thơm cũng phải tỉnh hẳn lại. Nhưng khi cái tô được đặt xuống, ai nấy đồng rướn cổ nhìn vào, lại phá lên cười ngặt nghẽo. Thì ra trong tô đựng một thứ nước màu đỏ sậm, bốc khói nghi ngút. Dưới đáy tô duy nhất có một hạt sen màu đỏ thẫm nhưng lại bé tí hon. Thần Nhất Tý hành tẩu giang hồ cả đời, là một người kiến thức cực kỳ quảng đại, nhìn thấy cái tô canh không khỏi kinh hãi, nhưng lão cố trấn tĩnh cười lớn nói: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất giỏi, lão túy quỷ ta coi như đã được đại khai nhãn giới rồi. Món này chắc là thư linh dược trong truyền thuyết là Quyết Liên Tử, có phải không?" Thần Nhất Tý vừa dứt lời, quân hùng đồng loạt đứng dậy. Ai nấy cũng tranh nhau coi cho kỳ được hạt Quyết Liên Tử duy nhất dưới đáy tô. Có một vài bàn vì tranh giành đã xảy ra xô xát. Ông Dương Vân Phi từ khi biết được Quyết Liên Tử có thể phục hồi dung mạo cho Công Tôn đại ca, ngày đêm mơ ước có duyên gặp được để lấy về cho Công Tôn Ngọc. Giờ lại nghe Quyết Liên Tử xuất hiện trước mặt, không kịp nghĩ ngợi gì, vội giơ tay chộp lấy cái tô. Thẩm Nam Thi nhìn thấy vậy nhíu mày nói: "Ngọc ca ca, ca ca làm gì kỳ vậy?" Ngồi cùng bàn với hai người có một tên đại hán râu ria sòm soạn. Thấy Âu Dương Vân Phi làm vậy nổi nóng quát lên: "Tội tướng của ngươi là một kẻ có đọc sách thánh hiền, không ngờ lại hành động như một kẻ thất phu. Khổng Tử còn sống chắc cũng sẽ xấu hổ đến chết đó." Vừa nói vừa cách không đẩy ra một chưởng. Tên đại hán sức lực hơn người, một chưởng cách không mà kinh lực lại hết sức là kinh nhân. Ông Dương Vân Phi kinh nghiệm giang hồ còn kém cỏi, phần gì chỉ lo lấy Quyết Liên Tử đem về chữa trị cho Công Tôn Ngọc, nên không chút phòng bị y lãnh trọn một chưởng, bị văng ra ngoài cả trượng, ngã chổng rộng dưới sàn. Thẩm Nam Thi cũng không ngờ hôm nay Ngọc ca ca của nàng lại kém cỏi đến như vậy. Nàng thất kinh kêu lên: "Ngọc ca ca!" rồi phóng mình qua đỡ chàng ngồi dậy. Hai người động thủ đã khiến cho toàn trường một phen xôn xao. Võ Lâm Thánh Quân thấy vậy bật cười ha hả, ra chiều rất đắc ý. Nhưng Thần Nhất Tý thì có vẻ kinh hãi. Hai tay lão dung lên, thân hình như một con hắc ưng thoáng cái đã đáp trước mặt của Âu Dương Vân Phi. Võ Lâm Thánh Quân dứt tràn cười, cất giọng hoang hoang nói: "Quyết Liên Tử tuy là linh vật của thế gian, nhưng giá trị so ra còn kém xa Thuần Dương Chân Giải. Các vị còn muốn tranh đoạt nó thì hãy bình tĩnh mà chờ đợi." 4 tiếng Thuần Dương Chân Giải quả nhiên có một ma lực cực kỳ ghê gớm, khiến cho quần hùng lập tức ngồi ngay lại, một quang đổ dồn về chiếc tráp. Thần Nhất Tý nhìn thấy Âu Dương Vân Phi cũng lầm tưởng là Dông Niên Chi Giao Công Tôn Ngọc, vội ngồi xuống định trị thương cho chàng. Nhưng khi xem lại thì thấy Âu Dương Vân Phi không bị thương, liền quay sang Thẩm Nam Thi cười nói: "Lão đệ của ta chưa có bị thương, con A Đầu ngươi chưa chi đã khóc lóc như vậy." Thẩm Nam Thi nghe nói cười nói: "Thần lão tiền bối đừng có cười người ta. Lúc nãy lão tiền bối đã không cuống quýt lên là gì?" Thần Nhất Tý trợn mắt nói: "Bây giờ chưa phải lúc đấu khẩu với con A Đầu ngươi. Chờ ta trừng trị tên côn đồ cả gan đánh ngã huynh đệ của ta rồi sẽ tính sổ với ngươi sau." Thẩm Nam Thi nãy giờ chỉ trách Ngọc ca ca thường ngày cử chỉ thận trọng là vậy, nay bỗng dưng trở nên bợp chợp một cách kỳ lạ mà chưa để ý cách gã tội nhân râu sòm đã xuất thủ đã thương Âu Dương Vân Phi. Nhưng gã đại hán râu sòm sau khi biết mình đã phạm phải một sai lầm chết người, vội chắp tay xá dài trước mặt Thân Nhất Tý nói: "Dạng bôi thật không biết vì thiếu hiệp này là Dông Niên Chi Giao của thân lão tiền bôi nên đã lỗ mãn xin lão tiền bối à. Thân Nhất Tý không chờ cho đối phương dứt câu đã quát lên: Người cả gàn đánh ngã đệ đệ của ta, chắc là công lực cũng không đến nỗi nào. Nếu người chịu nổi một chưởng của ta thì ta xá tội cho. Gã đại hán biết Lạc Thủ Thần Ma nói như vậy thì có nài nỉ cũng vô ích, dẫn hết sức lực bình sinh vào song chưởng chờ đợi. Nhưng khi chưởng phong vừa chạm nhau thì gã đại hán đã như cánh diều đứt dây, dằng lên cao hơn một trượng rơi xuống nước rồi. Thần Nhất Tý ngẩn người ra lẩm bẩm: Quái lạ, quái lạ thật. Hạng giá áo túi cơm này làm sao có thể đánh ngã được đệ đệ của ta vậy chứ? Lão quay lại, lúc này Âu Dương Vân Phi đã đứng dậy, mặt mày hãy còn đỏ tới mang tai. Lão cười ha hả nói: Công tôn hiền đệ mới có vài chung rượu đã khiến cho người không đỡ nổi một chưởng của hắn hay sao hả? Sao hôm nay lại khách sáo với hạng người lỗ mãn này như vậy? Âu Dương Vân Phi biết Thân Nhất Tý là người rất ghét lễ tục nên cũng không cần cách sáo, cười lớn nói: Tiểu đệ vì chưa từng được thấy Quyết Liên Tử nên định dớt hình coi, thì gã kia thừa lúc tiểu đệ không phòng bị mà xuất thủ ám toán. Tiểu đệ thấy phần lõi trước tiên thuộc về mình nên không dám dùng vô cực khí công kháng cự, sợ đã thương gã rồi làm cho sự việc hiểu lầm càng lớn hơn. Thân Nhất Tý ồ lên một tiếng gật gù nói: Thì ra là vậy, thôi hai người đến chỗ bàn ta mà ngồi. Tù canh ở đó có tới ba hạt Quyết Liên Tử tặng hết cho ngươi, muốn xem đến khi nào thì xem. Dứt lời mỗi người tay nắm lấy tay, một người kéo đi về phía bàn của mình. Qua những tranh chấp náo nhiệt vừa rồi khiến cho Âu Dương Vân Phi và Thẩm Nam Thi trở thành trung tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho Cổ Linh Cầm cứ ngỡ Công Tùng Ngọc hẹn đi riêng với Thẩm Nam Thi, càng nghĩ càng thấy tức anh ách ở trong lòng. Cổ Linh Cầm nghiến răng thì thầm: Công Tùng Ngọc không y ước đến chỗ hẹn trong đêm trung thu chính là vì tại con Thẩm A Đầu kia trói chân. Thảo nào lần trước ở Nga Mi Sơn thấy ả lại âu yếm với nhau như vậy. Âu Dương Vân Phi đi đến bàn của Thân Nhất Tý, thấy trong tô quả nhiên có đến ba hạt Quyết Liên Tử thì mừng rỡ, không kể gì đến chuyện thiên hạ cười chê, vớt hết cả ba cùng với hạt lúc này. Tổng cộng bốn hạt gói lại cẩn thận cất vào ngực. Độc Tý Xài Nhân nhìn thấy Âu Dương Vân Phi không khỏi kinh hãi kêu lên: Quái lạ thật. Thân Nhất Tý hừ lạnh nói: Quái lạ cái gì? Người tưởng là lão đệ của ta bị ngươi và Lang Tâm Tú Sĩ giết chết ở Du Hiệp rồi sao hả? Âu Dương Vân Phi nhìn thấy kẻ đã ám toán Công Tôn Ngọc khiến người không dám nhìn mặt thiên hạ thì lòng phẫn hận đã lên đến đỉnh điểm. Chàng đã hạ quyết tâm lát nữa bất kể tất cả liều mình với tên ác ma này. Do Lâm Thánh Quân nhìn thấy Âu Dương Vân Phi và Thẩm Nam Thi một lượt rồi đột ngột đứng dậy nói: Xem ra bộ Thuần Dương chân giải này nếu căn cứ vào gió công để phân định kẻ nào được nó thì chắc hẳn sẽ lọt vào tay của Tí Quỷ ngươi rồi. Quần hào có ai là không biết sự lợi hại của Nam Bắc Sông Ma. Nghe Võ Lâm Thánh Quân nói như vậy, tất cả đều tỏ ra hết sức thất vọng. Nhưng Thân Nhất Tý lại cảm thấy tự thẹn, y cười ha hả nói: Lão Tí Quỷ ta suốt ngày chỉ ôm cái hũ rượu thì lấy Thuần Dương chân giải làm cái gì? Ta không có ham đâu. Quần hào nghe nói vỗ tay rần rần tán thưởng không ngớt, ai nấy đều muốn lên đài thử một phen. Nhưng Thân Nhất Tý đã đứng dậy nói: Tác vị đừng có vội mừng như vậy. Người ta đã tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân thì nghề nghiệp nào phải là tầm thường. Các ngươi có ai nhận ra lai lịch của người ta chưa? Tôi biết mục đích chính của chuyện lập ra Bành Lãi Đại Yến này là gì không? Mấy câu hỏi liên tiếp của lão đã làm cho quần hào tỉnh ngộ ra. Đương kim Võ Lâm ai cũng công nhận võ công của thập đại cao nhân là đứng đầu, nhưng mỗi người đều có một giang sơn riêng, không ai có giả tầm xưng bá Võ Lâm. Nay cái tên thư sinh này lại xưng là Võ Lâm Thánh Quân, rõ ràng là có ý muốn xưng bá xưng hùng trong thiên hạ rồi. Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói: lão tùy quỷ, chờ có nói khích bản thánh quân nha. Nhưng dù sao thì bản thánh quân cũng phải công bố thân thế của mình, nếu không các người chẳng có khẩu phục tâm phục. Võ Lâm Thánh Quân dừng lời, y đưa một quan như hai ngọn lửa nhìn lướt qua quần hùng một lượt xong rồi mới từ từ tiếp. Ta nhắc đến người này chắc không lạ lắm gì đối với Võ Lâm Trung Nguyên, đó là Côn Lư Dương Tử. Võ Lâm Thánh Quân vừa dứt lời, quần hào ai nấy đều thè lưỡi nhìn nhau, tất cả đều im thinh thích, kể cả Thần Nhất Túy cũng phải thấy rúng động cả tâm can. Thì ra Côn Lư Dương Tử là một nhân vật có sáng kiến thành lập Bát Tiên từ 50 năm về trước. Người này không những giàu có địch quốc mà võ công cao siêu đến không thể tưởng tượng nổi. Tính tình lại đứng giữa hai phái chính tà. Tương truyền năm ấy tham gia Bát Tiên hội có Võ Lâm Bát Tiên, nhưng sau lần tụ hội năm ấy Bát Tiên không còn thấy ai xuất hiện trên giang hồ. Người trong Võ Lâm hầu như đã quên đi sự tồn tại của Võ Lâm Bát Tiên. Không ngờ gã hồng y thư sinh này bỗng dưng nêu tên của Côn Lư Dương Tử ra. Thảo nào hắn lại ngạo mạn tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân. Võ Lâm Thánh Quân thấy quần hào thấy đều kinh hãi đến thất sắc, đắc ý cười ha hả nói. Bản Thánh Quân đã âm thầm khảo sát Võ Lâm Trung Nguyên liên tục trong 3 năm. Tự cho rằng nay là thời cơ tốt nhất để bản Thánh Quân xưng bá Võ Lâm. Nếu chư vị ở đây thần phục thì từ nay phải nghe theo hiệu lệnh của bản Thần Quân. Bằng nếu không phục, bản Thần Quân cũng không miễn cưỡng. Có điều các vị muốn tranh đoạt Thuần Dương chân giải thì phải giao thủ đấu với Độc Tí Xài Nhân. Kẻ nào đấu được 100 hiệp mà không bại thì qua được vòng sơ tuyển. Có vị nào muốn thử hay không? Chờ một lúc lâu chẳng thấy ai lên tiếng thách đấu. Võ Lâm Thánh Quân mỉm cười ngạo mạn nói. Xem ra chư vị đều đã thần phục bản Thần Quân rồi. Bỗng có một người đứng lên quát lớn. Tại hạ Công Tôn Ngọc tuy bất tài nhưng cũng xin giao đấu 100 hiệp cùng với Độc Tí Xài Nhân trước. Thì ra người đó chính là Âu Dương Dân Phi. Quần hào nghe nói có đệ tử của Thiên Nam Vô Cực Phái đứng lên khiêu chiến thì không khỏi phục thầm cái dũng khí của chàng. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía Âu Dương Dân Phi. Sải nghe có tiếng nói phát ra ở một cái bàn ở phía đông. Kiếm thuật của Thiền Nam Vô Cực Phái độc bộ thiên hạ. Công Tôn Thiếu Hiệp đã dùng kiếm Bất Tử Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Đủ thấy kiếm thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập thánh. Nài xin được thưởng thức công phu quyền chưởng của Thiền Nam Vô Cực Phái. Người nói vừa dứt, tiếng quần hào lại được một phen bàn tán xôn xao. Bởi có rất nhiều người vẫn chưa hay chuyện Công Tôn Ngọc Bất Tử được Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Âu Dương Dân Phi vốn là một thư sinh yếu đuối, lại mới xuất đạo giang hồ lần đầu tiên, chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Lúc này chàng đứng lên khiêu chiến với Độc Tí Xài Nhân hoàn toàn là do bị kích thích bởi lòng căm phẫn. Nay thấy quần hào ai ai cũng nhìn mình, lại còn vỗ tay tán thưởng rầm trời, khiến chàng luống cuống tay chân, mặt mày tái mét, thân hình run rẩy đến độ đứng không vững nữa. Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy nhìn thấy nghĩa đệ bối rối như vậy, không khỏi nhíu mày. Không lẽ trong 3 tháng cách biệt, Công Tôn lão đệ đã gặp phải biến cố gì rồi? Võ Lâm Thánh Quân liếc nhìn Âu Dương Dân Phi khẽ nhếch môi cười nói. Chỉ cần các hạ giao đấu với Độc Tí Xài Nhân 100 chiêu không bại thì có đủ tư cách để dự tranh Thuần Dương chân giải. Còn đấu bằng quyền chưởng hay binh khí thì không có hạn chế. Dừng một lát, gã quay sang Độc Tí Xài Nhân nói. Theo chỗ bản Thần Quân biết thì vô cực khí công của Thiên Nam Vô Cực Phái không hề thua kém Thiên Nam Vô Cực Kiếm. Hơn nữa quyền môn Trung Châu vô cùng lợi hại, người phải cẩn thận cho lắm mới được. Sải nghe có tiếng hú cào vút phát ra từ giữa phía hồ. Quần hào kinh hãi quay đầu nhìn ra, không khí căng thẳng trước lúc trận đấu khai diễn cũng tự nhiên bị chùng xuống. Âu Dương Dân Phi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ra thấy một chiếc thuyền nhỏ di chuyển như một mũi tên, nhắm hướng Bành Lãi Thủy Tạ phóng tới. Chỉ một thoáng sau thuyền đã cập vào bờ thủy tạ. Trên thuyền bước xuống một lão nhân râu tóc bạc phơ và hai tên tiểu đồng trạc 12-13 tuổi. Quần hào còn đang ngạc nhiên thì ba người đã đi thẳng về phía Võ Lâm Thánh Quân. Võ Lâm Thánh Quân cao mày lạnh lùng nói: "Các ngươi quá là lớn gan mà." Lão nhân biến sắc, dừng chân đứng xuôi tay cúi đầu. Hai tên tiểu đồng cũng cung kính quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên. Lão nhân cất giọng nghiêm trang: "Bọn thuộc hạ vì phải chờ đợi hái một trái linh quả nên đã đến trễ, cúi mong Thánh Quân thứ tội." Võ Lâm Thánh Quân đổi giận thành vui cười ha ha nói: "Xưa nay thiên hạ chỉ biết đến phong cảnh quán tuyệt của Phàm Dương Hồ, ai ngờ ngoài Quyết Liên Tử ra còn có thêm linh quả gì nữa, lấy ra ta xem thử coi." Lão nhân lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay dâng lên. Võ Lâm Thánh Quân nhìn thấy rồi dở ra xem. Không gian lập tức tràn ngập một mùi hương dịu dịu, khiến mọi người cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng lên để được nhìn thấy linh quả. Trong hộp đựng một quả tròn bằng quả trứng gà, sắc như bạch ngọc, chẳng biết là giống quả gì. Võ Lâm Thánh Quân quay sang lão nhân nói: "Ngươi ngồi xuống đi, đây là quả gì vậy?" Lão nhân ngồi xuống ghế đáp: "Quả này tên gọi là Chi Sâm Tuyết Sương, giống là sự kết tụ giữa thiên nhiên trời đất và linh chi đã thành hình nhân sâm. Quả này có công dụng viên niên ít thọ, người học võ công thì được tăng cường sinh lực." Quần hào nghe nói ngạc nhiên ngẩn cả người. Không ngờ Phàm Dương Hồ lại là một nơi sinh sản ra được kỳ hoa linh quả như vậy. Lạc Thủ Thần ma thân nhất túy, bây giờ không nói năng chi cả, chỉ lưu thái độ của Âu Dương Vân Phi. Thấy chàng mặt đỏ tới mang tay thì nghĩ rằng Công Tôn lão đệ chỉ vì say rượu nên có thái độ thất thường như vậy. Liền nhìn sang Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói: "Nghe nói Chi Sâm Tuyết Sương này, quả ngoài các công hiệu như vừa nói ra còn có một công hiệu dụng là giải rượu. Lão đệ của ta uống hơi quá chén, người có thể tặng trái Chi Sâm Tuyết Sương này để cho lão đệ của ta giải rượu được hay không vậy hả?" Võ Lâm Thánh Quân cười lớn nói: "Nếu chỉ cần tỉnh rượu thì một chút cũng đủ rồi." Dứt lời đổ trái Chi Sâm Tuyết Sương ra lòng bàn tay rồi đưa về phía Thần Nhất Túy. Thần Nhất Túy há miệng hớp một cái, ngầm giận tiên thiên hỗn nguyên chân khí, định nhân lúc đối phương không phòng bị hớp lấy linh quả sau đó tặng cho Công Tôn lão đệ. Nào ngờ linh quả như một cánh vào tay của Võ Lâm Thánh Quân, khiến Thần Nhất Túy không khỏi đỏ mặt. Võ Lâm Thánh Quân cười lớn nói: "Lão Túy quỷ, ngươi đừng có hòng giở trò trước mặt bản Thánh Quân nha. Tiên thiền hữu nguyên khí công của ngươi so với quyền môn khất nguyên chân khí của ta còn kém xa lắm." Nhưng ngay lúc đó trái Chi Sâm Tuyết Liên bỗng nhiên rời khỏi tay của gã, từ từ di chuyển đến trước mặt của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi kinh hãi kêu lên một tiếng thì linh quả đã bay tạt vào miệng của chàng. Âu Dương Vân Phi cảm giác thơm ngọt vô biên tràn ngập ở trong miệng, sau đó không tự chủ được nuốt linh quả vào bụng. Toàn trường nhìn thấy cảnh tượng này rồi không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người ra. Lão nhân hiến linh quả sắc diện bừng bừng tức giận, còn Võ Lâm Thánh Quân sau một thoáng ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, đôi môi chỉ hề nhích một nụ cười lạnh lùng. Lạc Thủ Thần ma thân nhất túy lúc đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng liền sau đó đã cười ha hả nói: "Thì ra hai người đã ngầm mến nhau rồi. Khí độ của Võ Lâm Thánh Quân quả nhiên bất phàm, cả linh quả quý giá như vậy mà cũng đem tặng cho người." Nói xong quay sang vỗ vai Âu Dương Vân Phi nói: "Lão đệ còn không mau mau bái tại Võ Lâm Thánh Quân, được ăn Chi Sâm Tuyết Sương này quả còn quý hơn được Thuần Dương Chân Giải nữa đó." Âu Dương Vân Phi cũng ngỡ đối phương cố ý thành toàn, vội ôm quyền nói: "Xin đa tạ thịnh tình của Võ Lâm Thánh Quân." Võ Lâm Thánh Quân cười nhạt đáp: "Chuyện nhỏ không đáng dùng hai tiếng đa tạ đâu." Lúc này Cố Linh Cầm ngồi lẫn trong quần hào. Nhìn thấy lão nhân và hai tiểu đồng xuất hiện đã nhận ra chính là hai anh em Đàm Tiểu Kỳ và Đàm Tiểu Lân. Nàng chợt hiểu ra chủ nhân của chúng chính là gã hồng y thư sinh kia, còn sư phụ của chúng chắc là lão nhân này rồi. Nàng nhìn kỹ lão nhân một lúc nhưng vẫn không nhận ra đó là nhân vật nào. Sải nghe Võ Lâm Thánh Quân lên tiếng: "Trời đã không còn sớm nữa, mời Công Tôn Thiếu Hiệp thượng đài đấu dơi độc tí xài nhân đi." Âu Dương Dân Phi thấy Võ Lâm Thánh Quân đã có thiện ý đem linh quả tặng cho mình nên đã yên tâm phần nào, nghe nói lập tức đứng dậy phi thân lên đài. Độc tí xài nhân cũng phi thân đến đối diện cùng với Âu Dương Dân Phi, chỉ mặt chàng cười lớn nói: "Ngươi là ai mà lại đứng ra chịu chết thay cho thằng tiểu cẩu Công Tôn Ngọc hứ?" Âu Dương Dân Phi nổi trận lôi đình quát lên: "Nếu ngươi có sợ chết thì mau mau lui ra, đừng mở miệng hàm hồ, để kiếm cớ rút lui nha." Độc tí xài nhân cười âm lạnh: "Lão phu không tin trên đời này lại có hai Công Tôn Ngọc, nhưng chân giả rất dễ phân biệt thôi. Thử tiếp lão phu một chưởng xem sao." Dứt lời, một chiêu xảo thấm băng châu nhằm ngực của Âu Dương Dân Phi mà kích tới. Âu Dương Dân Phi thông tuệ tuyệt luân, đã học được tất cả các tuyệt kỹ của Thiên Nam Vô Cực phái. Hơn nữa ròng rã trong 3 tháng, chàng ngày đêm khổ luyện nên thành tựu có thể nói là ngang bằng với người khổ luyện trong 3 năm. Nhưng dù sao, thời gian học cũng còn quá ngắn, chưa từng có kinh nghiệm lâm trận. Kinh nghiệm giang hồ lại càng kém, nên chân vừa bước đến thành vào thế thái cực độ, đã nghe kình khí của đối phương áp tới, vội dần đủ chính thành công lực vô cực khí công vào song chưởng rồi đẩy ra. Song chưởng chạm vào nhau, Âu Dương Dân Phi bị đẩy lùi 3 bước lớn. Quần hào ai nấy đều kêu lên. Thẩm Nam thì hét lên một tiếng, sống mình qua bên, cả thân nhất túy cũng phải cao mài đứng phát dậy. Độc tí xài nhân cười khành khạch nói: "Quả nhiên vô cực khí công của Thiên Nam Vô Cực phái, nhưng so với tên tiểu cẩu Công Tôn Ngọc đã chết đi thì còn kém rất xa đó mày." Âu Dương Dân Phi mới tiếp một chữ đã bị đẩy lùi 3 bước, vừa thẹn vừa giận. Nghĩ lại thành danh của Công Tôn đại ca đã bị mất trắng trước mặt quần hào, chàng không khỏi hối hận, càng nghĩ càng điên tiết, quát lớn một tiếng rồi như một con trâu điên xông tới. Độc tí xài nhân cười lạnh: "Người muốn chết phải không? Dễ thôi mà." Dứt lời một tiếng, một chiều cự hổ mông ngoại nhẹ nhàng đẩy ra. Âu Dương Dân Phi xông lên lần thứ hai thì lại sử dụng thiên tinh chưởng pháp của thân nhất tủy, đồng thời dẫn hết sức bình sinh vào chưởng. Nhưng khi chưởng song phương vừa chạm nhau, chàng vẫn bị đẩy lùi 3 bước, thân hình lão đảo xích nữa phải lọt luôn xuống đài. Bỗng có tiếng kêu kinh hãi của 3 thiếu nữ, hai người kêu Ngọc ca ca chính là Thẩm Nam Thi và Cổ Linh Cầm, ngoài ra còn có một lục y thiếu nữ gọi Biểu ca. Sải nghe Âu Dương Dân Phi quát lớn: "Nói bậy, ai là Âu Dương Dân Phi chứ? Chính cô nương mới nhận lầm người đó." Lục y thiếu nữ cười lạnh, ổng ẹo bước từng bước một gần đến Âu Dương Dân Phi rồi nói: "Dù ngươi có biến thành tro, ta cũng nhận ra ngươi là Âu Dương Dân Phi. Ngươi học của người ta có một ít võ công thôi, rồi lại đi muốn chết thay cho người ta sao? Để coi ngươi có muốn báo phụ cừu hay không." Sắc mặt của Âu Dương Dân Phi thay đổi mấy lượt, nhưng liền sau đó chàng cười lạnh nói: "Tại hạ là Công Tôn Ngọc thì là Công Tôn Ngọc, chuyện gì phải thay danh đổi tánh để mạo nhận làm người khác chứ? Cô nương đã nhận lầm người thì dù tại hạ có nói gì cô nương cũng không có tin, chi bằng lấy ra tính vật để giải trừ mối nghi hoặc cho mọi người, để chứng minh thân thế của ta." Dứt lời, chàng hoàng tay ra sau lưng, rút ra thanh kiếm gãy giơ cao nói: "Không biết các vị có nhận ra vật của tiên sư hay không vậy?" Quần hào nhìn thấy di vật của Nguyên Tu đạo nhân thì đồng cúi đầu, có một số đứng hẳn dậy để tỏ lòng ngưỡng bậc đại nhân đại dũng đã hy sinh vì Võ Lâm đồng đạo. Âu Dương Dân Phi thấy vậy chấn chỉnh tinh thần, quát mắt nhìn quần hào một lượt rồi quay nhìn Độc Tí Xài Nhân nói: "Lão tạc, mau rút binh khí ra để chịu chết đi." Độc Tí Xài Nhân cười lạnh nói: lão phu tung hoành giang hồ trong hơn 30 năm qua, chưa khi nào dùng đến binh khí. Nhưng chỉ dời đơn chưởng này thì trong vòng 10 chiêu cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. Lão đã nhận ra đối phương không chỉ thua kém lão về công lực, mà cả chiêu số, kinh nghiệm đều kém xa lão. Bởi vậy lão mới dám nói cứng trước mặt quần hào như vậy. Nếu không thì làm sao dám xem thường Thiên Nam Vô Cực Kiếm như vậy chứ. Thân hình Độc Tý Xà Nhân lướt tới trước mặt của Âu Dương Vân Phi chừng 8 thước thì hắn dừng lại. Cánh tay độc nhất của lão qua lên nghe một cái dù, một chưởng nằm ngay trước ngực của đối phương mà kích tới. Âu Dương Vân Phi giờ đã có kiếm ở trong tay, hào khí đã trỗi dậy, dường như đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Thấy chưởng của đối phương kích tới, cười ngạo nghễ nói: "Lão thất phu cuồng ngạo, nếu không cho người biết lợi hại của Thiên Nam Vô Cực Kiếm pháp thì dù có chết người cũng không tâm phục khẩu phục." Dứt lời lướt ra ngoài một chút, cánh thế công hơi lắc đầu một cái, một luồng ánh sáng vàng lóe lên nhanh như một tia sao xẹt, đánh thẳng vào mặt của Độc Tý Xà Nhân. Độc Tý Xà Nhân khinh địch nên chẳng đề phòng, nào ngờ đối phương lại có một chiêu như vậy. Hắn thất kinh thu hồi tránh né, nhưng đã quá trễ rồi, dành tay ở bên trái bị kích trúng, máu tươi lập tức tuôn ra xối xả ướt cả vài áo. Quần hào ai nấy đều bất ngờ, chừng nhìn kỹ lại thì đã thấy Âu Dương Vân Phi dùng một chiếc kim linh nhỏ xíu tấn công Độc Tý Xà Nhân. Âu Dương Vân Phi cười ha hả, bắt đầu thu kim linh trở về, thì ra chàng đã dùng một sợi dây nhỏ nhuyễn như kim tiến cột chặt vào chiếc kim linh phòng lúc cấp bách để công địch. Việc này sau khi rời khỏi Lục Vân Cốc, chàng đã nghĩ ra. Sau nhiều ngày luyện tập, có thể nói là bách phát bách trúng. Chuyến này Võ Lâm Thánh Quân tuyên bố ước toàn thể quần hùng chỉ cần phân thắng bại, không hạn chế dùng quyền chưởng hay binh khí ám khí. Bởi vậy vừa mới nhân cơ hội đối phương không phòng bị để cướp tinh thần của đối thủ, một chiều đắc thủ. Chàng chỉ Độc Tý Xà Nhân cười lớn nói: "Đây là một đòn trừng trị nhẹ nhàng đối với ngươi, không tính vào 100 chiêu. Giờ thì ngươi cứ xuất thủ tấn công đi." Độc Tý Xà Nhân nhất thời sơ ý, bị thương, nhạy khí đã mất hết, liền hú lên một tiếng dài lấy lại khí thế. Độc Tý Xà Nhân dẫn 10 thành công lực, một chiêu quải tuyệt cầm quyệt, mang theo một luồng khí độc cực kỳ mãnh liệt tấn công về phía Âu Dương Vân Phi. Lão đã quyết ý trong một chiêu phải kích ngã đối phương để lấy lại sĩ diện. Nhưng Âu Dương Vân Phi là ngé con, nào biết sợ hổ. Cái hào khí chàng có được lúc này hoàn toàn nhờ vào thái độ sùng kính của quần hào đó với Thiên Nam Tam Kiếm. Lại thêm một chiều xí đầu kim linh đắc thủ, càng tăng thêm khí thế cho chàng. Đoạn kiếm trong tay, một chiều Thiên Nam Kiếm Pháp mật võng thiên la, múa thành một bức màn kiếm quang nhằm thế công của đối phương mà đưa tới. Tiểu đấu bất kể sống chết này hoàn toàn đi ngược lại những quy tắc thông thường của Võ Lâm, nhưng lại phù hợp với tâm pháp thượng thừa, ngự thủ tuyệt công của kiếm thuật. Thiên Nam Kiếm Pháp vốn là cực kỳ lợi hại, bởi vậy Độc Tý Xà Nhân dù cuồng ngạo đến mấy cũng chẳng dám xem thường, vội vàng thu thế lùi lại. Quần hào thái đều hô rần lên một tiếng, không ít người vỗ tay tán thưởng. Lạc thủ thần ma thần nhất túy nhíu mày, nhưng liền sau đó vỗ bàn một tiếng lớn tiếng nói: "Cái lão ma đầu ở Lục Chiếu Sơn còn chưa phải đối thủ của lão đệ ta thì huống chi là ngươi, chỉ qua một chiêu vừa rồi cũng đủ tính ngươi bại rồi đó." Võ Lâm Thánh Quân cười lạnh nói: "Lão tí quỷ, người cố ý nói trái với lương tâm hay sự thật, không nhìn ra vậy? Chiêu vừa rồi Công Tôn Thiếu Hiệp tuy thủ thắng được trong thế bại, nhưng rõ ràng đó là lối đánh liều đánh cụi, chứ đâu có phải là tâm pháp kiếm thuật thượng thừa gì." Thần Nhất Tý cười ha hả nói: "Song phương đối địch, điều đầu tiên là phải thủ thắng, ai lại đi xem đó là tâm pháp hay mộng pháp hả? Lão Tý quỷ hỏi người, chiêu vừa rồi ai thắng đây?" Võ Lâm Thánh Quân trề môi đáp. Âu Dương Vân Phi chiếm được tiên cơ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, không còn bị động như lúc đầu nữa. Hữu thủ đoạn kiếm một chiều lan phách đạo phi, tả chưởng một chiều toàn phong dạo nhạc. Kiếm chưởng giao thoa, đồng tấn công độc tí xài nhân. Độc tí xài nhân cười lạnh quát lên: "Tiểu cẩu muốn chết mà." Thân hình của lão di chuyển sang cạnh một thước, ngầm dẫn chân lực độc hắc sát chưởng. Cánh tài độc địa của hắn đã thoáng chốc biến thành màu đen thẫm. Thừa cơ Âu Dương Dân Phi tấn công hụt mất đà, trở chưởng quay về đánh vào hông của chàng. Âu Dương Dân Phi đã đánh ra hết đà rồi, nên không còn kịp biến chiêu hóa giải thế công của đối phương. Thấy chưởng đen xì của đối phương sắp đánh trúng vào người của mình, quần hào thấy vậy đồng thanh kêu lên một tiếng, tất cả đều đứng dậy. Nhưng Âu Dương Dân Phi đã liều mạng dung chưởng đón đỡ. Chỉ nghe độc tí xài nhân hự lên một tiếng nặng nề, thu chưởng lui về. Quần hào đồng thời nhẹ nhõm trở lại. Võ Lâm Thánh Quân nhìn Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy nở một nụ cười thần bí. Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy vỗ bàn cười lớn: "Chiều thứ hai vô cực khí công đã khắc chế ngũ độc hắc sát chưởng, lão đệ của ta lại thắng nữa rồi." Lần này độc tí xài nhân đứng như thọ thương khá nặng, công lực cũng hao tổn không ít. Thế sắc diện của lão trắng bệch, đang phải nhắm mắt điều tức tự chữa nội thương. Âu Dương Dân Phi thần thái hiên ngang đứng sừng sững ở trên đài. Võ Lâm Thánh Quân quay sang Lạc Thủ Thần Ma cười nói: "Lão tí quỷ, ai cần tính một chiêu ai thắng ai bại, ta hỏi ngươi chiêu vừa rồi có gì bất thường không?" Lạc Thủ Thần Ma trợn mắt nói: "Có gì bất thường? Không lẽ ngươi nghi ngờ lão túy quỷ này ngầm trợ lực cho lão đệ của ta sao? Nếu ta có được thân thủ dường đó, chỉ sợ cái ghế Võ Lâm Thánh Quân của ngươi ngồi không vững như bây giờ đâu." Lão nhân đem dần chi xăm tuyết sương quả nhíu mày nói: "E rằng đây là lực của chi xăm tuyết sương hiệu quả, chứ chẳng phải riêng vì khí công của Thiên Nam vô cực phái làm ra đâu, đã khiến cho độc tí xài nhân thọ thương nặng như vậy đó." Võ Lâm Thánh Quân hơi biến sắc, không nói thêm lời nào nữa. Độc tí xài nhân hành công xong, mở mắt nhìn thấy Âu Dương Dân Phi vẫn đứng yên bất động, lòng có hơi hoài nghi, nhưng không còn dám khinh địch. Giờ dở hết bình sinh tuyệt học ra, chiêu nào chiêu nấy đều chứa đầy sát cơ tấn công Âu Dương Dân Phi như gió bất mưa xa. Âu Dương Dân Phi thất thế ở chỗ chiêu thức sử dụng chưa thuần thục, kinh nghiệm đối địch lại non nớt. Nhưng được cái chàng lại không biết đối phương lợi hại đến mức nào, nên không mang tâm ý sợ hãi. Hơn nữa chàng lại không kể gì tới sự sống chết. Nhưng mặc dù vậy, đối địch với một cao thủ danh liệt vào Võ Lâm thập đại cao nhân thì chàng làm sao mà mong thủ thắng cho được. Nhưng lạ một điều, mỗi khi chàng gặp phải nguy hiểm tán mạng với độc thủ của đối phương thì y như rằng có thể hóa giải hung thành kiếp, khiến cho quần hào ở bên dưới xem mà nghi ngờ trùng trùng. Nhưng rốt cuộc vẫn không ai hiểu được là vì nguyên do gì. Chỉ thoát một cái, song phương đã giao đấu hơn 50 hiệp. Nét mặt của Lạc Thủ Thần Ma mỗi lúc mỗi tươi hơn, vừa cười hô hố từng hiệp từng chiêu. Cố Linh Cầm, Thẩm Nam Thi và Lục Y thiếu nữ cũng tươi cười an tâm nhìn trận chiến. Yến tiệc bắt đầu từ lúc đầu giờ Mùi, lúc này đã là cuối giờ Thân. Mặt trời sắp khuất mình dưới rặng núi ở phía tây. Trên mặt hồ xuất hiện một làn sương mỏng, gió thổi vào nghe hơi lạnh lạnh. Bỗng nghe Lạc Thủ Thần Ma bật kêu lên: "Đủ trăm chiêu rồi!" Xong lão giơ tay chộp lấy một cái hộp bọc nhung đựng thuần dương chân giải, miệng nói lớn: "Lão đệ, cái này đã là của ngươi rồi." Nào ngờ lão vừa chộp vào cái hộp thì bỗng nghe tê tái ở khuỷu tay, không tự chủ được phải rụt tay về. Võ Lâm Thánh Quân tươi cười nói: "Khoan đã, chỉ cần lão đệ của ngươi giao đấu với bản thần quân 10 chiêu mà không bại thì lo gì không lấy được thuần dương chân giải hả?" Lạc Thủ Thần Ma lúc này đã vận công giải quyệt đạo bị điểm, trợn mắt nói: "Cái gì? Không phải người nói chỉ đấu với độc tí xài nhân 100 chiêu mà không bại thì được quyền lấy thuần dương chân giải hay sao?" Võ Lâm Thánh Quân cười nhẹ nói: "Lão tí quỷ, người uống rượu nhiều quá rồi, chẳng còn nhớ được gì nữa. Người thử hỏi mọi người xem, ta có nói đấu với độc tí xài nhân 100 chiêu không bại thì mới đủ tư cách tranh dự vào phần của thuần dương chân giải, có phải như vậy không?"